Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 81, Hóa Thủy Tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồn Lôi Đệ Nhất Thủ. Sát, nói xong hắn cũng không có chờ Hàn Đan đáp lại, liền lập tức xuất thủ đối phó với lại Trần Vân Thanh. Trước khi xuất thủ, hắn liếc mắt nhìn thêm Hàn Đan một lần nữa. Ngụ ý như thế nào? Ai cũng có thể nhìn ra được. Hàn Đan người này vừa rồi nhìn Nguyễn Diện hai huynh đệ bọn họ ánh mắt khá là khinh bỉ cùng không tha. Cái này đương nhiên là hắn đây nhìn ra được. Cùng hành động cướp cạn với nhau đã lâu, hắn cũng hiểu trong lòng tên kia vừa rồi đang nghĩ cái gì. Đúng thật là bọn họ lần này lấy hơi quá đáng. Nhưng bọn họ không phải làm không? Đem tên tiểu tử chưa ráo máu đầu này diệt đi. Xem như là cho Hàn Đan thiên đại mặt mũi rồi. Tính ra người không làm mà hưởng đầu to là Hàn Đan, chứ không phải là hai huynh đệ bọn họ đâu. Như thế này còn tạm được. Hàn Đan nhìn đến Nguyễn Diện thay mình ra tay đem tên thiếu niên trước mắt mình đây giải quyết, cũng liền là âm thầm gật đầu nói nhỏ. Nguyễn Diện tên này cũng thật sự biết điều. Giúp đỡ hắn ra tay giải quyết phiền toái, để cho y ba thành cũng là không có sao. Cứ theo cách này, sau này bọn họ còn có cơ hội để mà hợp tác lâu dài. Ong, ong, ong, Bôn Lôi Quyền ba tiếng vang. Xem ra tên Nguyễn Diện này đã đem Bôn Lôi Quyền tu luyện đến tiểu thành rồi. Hàn Đan nhìn đến Nguyễn Diện xuất thủ Bôn Lôi Quyền vang lên ba lượt âm báo, hắn không khỏi gật đầu một cái cất lên lời khen ngợi. Bôn Lôi Quyền, đây là nhất giai thượng phẩm yêu kỹ rất là bá đạo. Luyện thành viên mãn sẽ có 9 tiếng âm báo. Đạt được cảnh giới kia, liền là có thể sát yêu già cửu trọng cảnh giới như là sát gà. Rất đáng tiếc loại này yêu kỹ cực kỳ khó tu luyện. 20 năm qua, Trấn Nam Thành chưa có một cái yêu giả nào có thể đem bộ này bá đạo yêu kỹ tu hành đến viên mãn cảnh giới cả. Ghi nhận cao nhất cũng chỉ là đại thành cảnh giới. Như thế cũng là quá đủ rồi. Hàn Đan gật đầu một cái, tiếp tục bình luận nói, yêu giả cửu trọng hậu kỳ như Nguyễn Diện, sử dụng Bôn Lôi Quyền tiểu thành chi cảnh, ngay cả Hàn Đan hắn đây cũng khó có thể chống lại. Dùng nó để đối phó với lại một cái yêu giả bát trọng cảnh giới, đây không khác gì là dùng đao mổ trâu đi cắt tiết gà. Tên tiểu tử kia lần này là không hề có hy vọng sống sót. Sau chiêu thức này của Nguyễn Diện, hắn chỉ việc đến phân tài sản của tên thiếu niên kia là được rồi. Ong, ong, xẹt, xẹt, a a, rầm rầm, không, thể nào. Đang muốn đến phân tài sản của Trần Vân Thanh, nhìn đến tình cảnh trước mắt mình đây, Hàn Đan ánh mắt trợn trừng, tròng mắt như muốn rơi ra. Trước mắt của hắn người mà bị đánh chết không phải là tên thiếu niên kia, mà là Nguyễn Diện, cùng với lại đệ đệ của y Nguyễn Lực. Hắn là nhìn thấy tên thiếu niên kia chỉ xuất thanh kiếm từ bên trong vỏ ra. Một ánh kiếm lóe lên, Nguyễn Diện cùng Nguyễn Lực liền là ngã xuống dưới đất, không còn có thể động đậy. Hắn chắc chắn 100% là hai người Nguyễn Diện đã chết rồi. Đáng nói là Nguyễn Lực đứng cách tên tiểu tử kia khoảng cách khá xa, không dưới 20 mét, nhưng vẫn là không kịp làm ra được cái gì phản ứng liền chết đi. Tên thiếu niên trước mắt này ra tay quá nhanh, bộ pháp cũng thật sự thần kỳ. Người này hành động nhanh đến nổi sau khi diệt Nguyễn Lực bên kia cùng trở lại vị trí cũ như thế nào. Lấy ánh mắt yêu già cửu trọng hậu kỳ như hắn đây cũng là không thể nào nhìn được rõ. Như không phải cảm nhận được khí tức trên người của tên thiếu niên trước mắt đây vẫn là yêu già cảnh giới. Thứ dao động bên ngoài thân thể là nội khí mà không phải là chân khí. Hắn còn cho là người trước mắt mình đây đã là yêu sĩ cảnh giới đâu. Xẹt, nguy hiểm, ào, ào, cảm nhận được tiếng gió cùng đạo ánh kiếm trước mắt. Hàn Đan là biết đến, tên thiếu niên trước mắt mình đây là tiếp tục xuất thủ. Người mà tên thiếu niên kia đối phó tiếp theo không ai khác ngoài hắn đây. Vào giờ khắc này không phải là khiếp sợ đại loại hay nghĩ như thế nào tên thiếu niên kia lại có thực lực kinh khủng như thế này. Quan trọng vẫn là chạy thoát khỏi chiêu thức tuyệt sát của đối phương thì hay hơn. Nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp tiểu thành. Một chiêu không thể nào đem Hàn Đan diệt sát. Chỉ làm cho tên kia bị một chút thương thế nhẹ. Trần Vân Thanh dừng lại, nhìn cách hắn không xa Hàn Đan nhíu mày lên tiếng nói. Chỉ là muốn dựa vào thân pháp kia để thoát chết, cũng là quá ngây thơ một chút. Thân pháp mà Hàn Đan dùng để tránh thoát chiêu linh xà xuyên tâm vừa rồi của hắn khá là ảo diệu, như hắn tính không sai. Y là đã đem một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp tu luyện đến tiểu thành, cộng thêm hùng hậu nôi lực bên trong cơ thể thi triển. Đúng thật sự là có thể may mắn tránh khỏi được một chiêu kiếm đoạt mạng vừa rồi của hắn. Nhưng có điều Hàn Đan muốn dùng chiêu thức kia để từ trong tay của Trần Vân Thanh hắn thoát chết, cũng là quá non một chút. Nên nhớ vừa rồi xà kiếm hắn chưa vận dụng đến cảnh giới cực cao, cũng như chưa có thi triển ảnh bộ viên mãn của mình ra. Như không mà nói, tên này sẽ chẳng có cơ hội sống sót được. Khoan đã, sư huynh, tôi là người em ruột của Lịch Bang Bang chủ Hàn Lịch. Xin anh nể mặt của anh hai tôi, bỏ qua cho tôi một lần. Hàn Đan ôm cánh tay phải bị luồn kiếm quang của Trần Vân Thanh cắt sâu tận xương lại, cũng là không kịp kêu lên đau đớn. Nhìn đến Trần Vân Thanh sắp xuất thủ chiêu thứ hai, hắn liền là gào giống kêu lên. Như không phải đây là đêm hôm khuya vắng còn là nơi vắng bóng người qua lại mà nói, tiếng kêu vừa rồi của Hàn Đan có thể làm điếc tai của không ít người. Hàn Đan hắn sợ, hắn thật sự là sợ hãi tên thiếu niên trước mắt mình đây. Một chiêu vừa rồi cũng liền là đủ để cho hắn cảm nhận ra được sự chênh lệch của đôi bên. Dù thực lực của tên thiếu niên này có kém hơn hắn, nhưng là trên phương diện yêu kỹ, lại là vượt qua hắn xa vạn dặm. Không lâu trước đây, dù hắn đã dùng toàn lực để trốn tránh, nhưng mà vẫn là bị trúng chiêu của tên thiếu niên kia. Đáng sợ hơn, tên này còn là chưa có dùng toàn lực, như y cẩn thận đối đãi mà nói, hắn đây ngay cả một chút hy vọng chạy trốn cũng là không có. Người thiếu niên này thật sự quá mức đáng sợ. Xẹt, a, Hàn Lịch là không đủ giúp mày thoát chết. Một kiếm đem Hàn Đan chạm diệt sau, Trần Vân Thanh là nhàn nhạt lên tiếng nói nhỏ. Hàn Lịch cái này nhân vật Trần Vân Thanh hắn chưa từng gặp mặt, nhưng trước đây không lâu hắn là có nghe nói qua. Y là một cái tán tu, hành động độc lập, không môn không phái, có tu vi yêu sĩ nhị trọng trung kỳ, cũng là một cái địa đầu xa tại Nam Hắc Thị Khu. Một năm trước vì cảm thấy một mình làm việc không có hiệu quả, tài nguyên thu vào không nhiều, Hàn Lịch liền là tụ tập lại một đám lưu manh tạo ra một cái bang hội hắc đạo nhỏ. Chính là Lịch Bang hiện tại. Nhưng Lịch Bang chỉ là một bang phái rất nhỏ bên trong Nam Hắc Thị, so với lại trấn Nam Thành càng là không đáng kể. Xuất hiện tại Nam Hắc Thị kiếm ăn, cũng liền là động chạm đến lợi ích của rất nhiều bang phái lâu năm khác, bị rất nhiều thế lực hắc đạo tại Nam Hắc Thị chèn ép. Sinh tồn được hay không cũng là khó nói. Những cái này tin tức là do Trần Phục làm ăn tại Nam Hắc Thị tìm hiểu được tin tức nói lại cho Trần Vân Thanh hắn biết. Dựa vào một cái thế lực sắp lụi tàn như Lịch Bang, Hàn Lịch cũng chỉ là yêu sĩ nhị trọng cảnh giới, lại muốn uy hiếp hắn buông tha cho mình cái mạng, Trần Vân Thanh chỉ có thể nói Hàn Đan đánh giá Hàn Lịch cùng Lịch Bang quá cao rồi. Xèo, xèo, xèo, hóa thủy tán này xem ra cũng làm rất được việc. Sau khi thu lấy tất cả tài nguyên của ba người Hàn Đan, Trần Vân Thanh lấy bên trong túi không gian ra một lọ thuốc bột, sau đó đem nó rắc lên thi thể của ba người Hàn Đan. Nhìn đến cả ba cổ thi thể trong nháy mắt tan thành một đống nước màu đen, biến mất khỏi thế gian, Trần Vân Thanh không khỏi hài lòng gật đầu nói. Hóa thủy tán, đây là một loại kịch độc chuyên hủy thi diệt tích được hắn bào chế cách đây không bao lâu. Chỉ cần rắc một ít nó lên trên thi thể bất kỳ, rất nhanh thi thể kia liền sẽ tan rã thành nước. Tại địa cầu bên kia Trần Vân Thanh hắn rất muốn có trong tay loại này lợi hại độc dược, nhưng cũng giống như các loại đan dược khác, vì không có đủ dược thảo luyện chế, nên hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn. Đến yêu giả thế giới nơi đây, có đầy đủ dược thảo, hắn liền có thể để cho nó xuất thế được rồi. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn.